Đan Thần, chương 1396 đến 1397. Đan Thần Phủ, lực lượng đột phá. Gocchuyenaudio.com, Yêu Tôn trực tiếp lên tiếng, thậm chí Khí Đạo Tôn, Nguyên Thủy Ma Tôn đồng thời chống đỡ mới có cục diện này, Yêu Tôn phải nhanh chóng khôi phục cân bằng. Mấy vạn năm phát triển, vốn từ thôn vệ các thế lực khác, nếu không sợ kinh động thế lực khác, Phù Văn Tông cũng đã sớm bị triệt để chiếm đoạt, kết quả cuối cùng lại tiện nghi cho bọn người Trình Cung. Cửu vị Thái Tôn hiện tại có hoài nghi, lẽ nào Trình Cung biết yêu tộc nhận được mệnh lệnh Yêu Tôn, bằng không sao có thể bước đến tình trạng này, cường ngạnh như vậy. Bên mình lại không có cách nào chiến, trừ phi cãi lệnh Yêu Tôn, nhưng chuyện này tuyệt đối không được. Lúc này cửu vị Thái Tôn ngược lại có chút hy vọng Trình Cung kiên trì đòi toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu, Bà La Đa Châu, như vậy điểm giới hạn cuối cùng bị đánh vỡ, mình cũng có thể mượn cớ liều mạng chiến đấu. Mặc dù nếu Trình Cung có thể biểu hiện ra lực lượng vừa rồi, mình chỉ có ba thành nắm chắc giết chết hắn, nhưng nắm chắc này đã rất lớn. Bởi vì Đại Đế đã từng nói, cho dù hắn gặp phải Trình Cung, dưới tình huống không tiếp tất cả, nhiều nhất chỉ có năm thành nắm chắc có thể đánh chết Trình Cung. Chính vì như vậy, cho nên Côn Bằng Đại Đế từng cố ý dặn dò, nếu có cơ hội giết chết Trình Cung tuyệt đối không nên buông tha, bởi vì cơ hội này vô cùng hiếm có. Đáng tiếc bố trí này chính là muốn diệt sát Trình Cung, triệt để nắm trong tay Bà La Đa Thần Miếu, kết quả sau đó đột nhiên nhận được thông báo của Yêu Tôn, mặc dù có Đường Trường Tồn, Hách Liên Cửu Tiêu phối hợp, nhưng mình từ bỏ lực lượng Thiên Tôn, biến chín cái đuôi thành chuối người cũng mất đi ý nghĩa. Bởi vì cũng chỉ có ở Cửu Châu Đại Địa mới có cơ hội, một khi Trình Cung tiến nhập Linh Sơn, mình sẽ không có cơ hội, cũng chỉ có thể để Đại Đế đi động thủ. Cửu vị Thái Tôn không biết trong lòng hiện tại đang dâng trào bao nhiêu ý niệm. Động thủ, không động thủ, động thủ, hay không động thủ, động thủ, những ý niệm này điên cuồng hiện lên trong đầu nàng, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống toàn bộ, vì lực lượng Trình Cung vừa biểu hiện giết chết Vũ Thân Vương rất cường đại, rất kinh khủng, trời biết hắn còn có cách nào che giấu thiên cơ nữa hay không. Nhưng một khi để hắn đào tẩu cũng không thể tránh được một trận đại chiến sau đó, nói hay không nói cũng phải chiến, mình không có cách nào ăn nói với Yêu Tôn và Nguyên Thủy Ma Tôn, Khí Đạo Tôn. Cửu vị Thái Tôn yên lặng thở dài, cũng không biết là bỏ lỡ cơ hội, hay là tránh thoát một trận tai họa, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Được như Trình Đại Thiếu nói, chúng ta sẽ rút tất cả yêu thú xâm lâm khỏi Bắc Câu Lô Châu, Đông Bắc Đan Châu, Đông Nam Vũ Châu. Mặc dù cửu vị Thái Tôn đã chiếm được Bà La Đa Châu, nhưng không có một chút hài lòng, yêu thú xâm lâm cũng là thành quả mấy vạn năm của bọn hắn. Được vậy sau này chúng ta địch ta phân minh cửu vị Thái Tôn, chờ có cơ hội chúng ta luận bàn một chút, ta thật sự muốn nhìn xem ngươi từ một hóa thành chín cửu cửu chân thân có thể phát huy ra trình độ như thế nào. Trình Cung nói xong, cười lớn, thần niệm khẽ động xuất hiện ở cánh cửa không gian, cất bước tiến vào bên trong. Một hóa thành chín, chín chín chân thân, lực lượng gấp 9 lần. Cửu vị Thái Tôn lại cả kinh, đột nhiên có cảm giác may mắn, may mà vừa rồi không động thủ. Mặc dù Trình Cung chỉ có một mình, nhưng không biết tại sao, sau khi Trình Cung rời khỏi, ba người Hách Liên Cửu Tiêu, Đường Trường. Gocchuyenaudio.com, Tôn và Tần Hồng đều có cảm giác như chút được gánh nặng. Tại sao lại như vậy, người của bọn họ, lực lượng đều đang ở đây, tại sao lại có áp lực cường đại như vậy chứ? Dù sao Trình Cung chỉ có một mình, nhưng áp lực và cảm giác này lại rất rõ ràng. Không ai lên tiếng, cửu vị Thái Tôn cũng không lên tiếng, qua một hồi lâu mới khẽ động thần niệm, 99 chân thân nhất thời hóa thành một, sau đó lệnh cho thủ hạ bắt đầu tiếp thu Bà La Đa Châu, đồng thời cũng bắt đầu bố trí những chuyện khác. Cánh cửa không gian của Trình Cung đương nhiên trực tiếp quay về Đan Thần Phủ, nhưng sau khi trở lại Đan Thần Phủ, hắn chỉ dùng thần niệm thông báo với những người khác một tiếng mình bình an, sau đó lập tức tiến vào trong ngoại đinh không gian của hư không âm dương đỉnh. Ầm ầm, lực lượng trong cơ thể Trình Cung giống như sôi trào, phản ứng của cơ thể cũng vô cùng kịch liệt, ra tốc bạo phát lực lượng, sau đó thu liềm quá trình khống chế, bản thân đã là một loại quá trình cực đoan. Sau khi đàm phán với cửu vị Thái Tôn, lại áp chế hồi lâu không đi điều trị, lúc này thân thể Trình Cung có một loại cảm giác gần như tan vỡ. Sau khi tiến vào ngoại đinh không gian của hư không âm dương đỉnh không cần áp chế nữa, di chứng lập tức hiển hiện, Trình Cung trải qua các loại đau đớn, nhưng đau đớn lần này khiến hắn thiếu chút nữa phát điên. Khốn khiếp, kinh khủng như vậy sao, mình chẳng qua là gia tốc mạnh mẽ áp chế, làm sao lại có hậu quả cảnh giới Thái Tôn bạo phát đến Thiên Tôn cảnh giới, mình vốn là Thiên Tôn mà. Ghê tởm, trước đây mỗi lần sử dụng lực lượng quá độ đều sẽ như vậy, hiện tại khôi phục đến lực lượng Thiên Tôn cảnh giới, kết quả thi chiến bình thường cũng có vấn đề. Cũng may có một tia khí tức của đạo tổ lệnh bài che chắn, nếu không sẽ không chỉ đau đớn như vậy. viên đạo Tôn Long Châu trên đỉnh đầu Trình Cung không ngừng vận chuyển, lực lượng tinh thuần bên trong không ngừng được Trình Cung hút vào trong cơ thể, cân đối lực lượng điên cuồng, bạo động trong cơ thể. Nếu như đổi thành công pháp khác, lúc này sợ rằng đã khó có thể vận chuyển. Cũng chỉ có dưới tình huống của Âm Dương Vạn Vật Quyết mới có thể vận chuyển như vậy. Âm Dương Vạn Vật Quyết hấp thu lực âm dương thiên địa, còn bản thân đạo Tôn Long Châu chính là lực lượng tinh thuần nhất, rất dễ bị hấp thu lợi dụng. Lực lượng bạo động lần cuối cùng trong cơ thể, toàn bộ đều vì liều mạng cuối cùng mạnh mẽ áp chế lực lượng bản thân, né tránh thiên phạt, lúc này lại một lần nữa thuận theo lực lượng trong cơ thể, vận chuyển Âm Dương Vạn Vật Quyết, bất giác Trình Cung nghĩ tới thời khắc đó. Tràng cảnh khi thái tôn của Bà La Đa Thần Miếu bạo tạc vỡ vụn, vô số người của Bà La Đa Thần Miếu bỏ mạng, tràng cảnh khi Che Thiên Đại Trận bị phát hiện, trong nháy mắt thiên phạt phủ xuống. Thậm chí là tràng cảnh thiên lôi oanh kích Vũ Thân Vương, lực lượng xuyên thấu qua phá kiếp thương. Tất cả cảnh tượng như không ngừng tái hiện trong đầu Trình Cung, cảm giác này, lực lượng này, biến hóa này, thiên phạt, đây là thiên phạt sao, chính là như thế sao? Che lấp thiên cơ, Vũ Thân Vương sử dụng ma huyết che thiên cơ, nhưng không bằng một tia khí tức trên đạo tổ lệnh bài, ngoại trừ lực lượng cảnh giới, còn cái gì nữa? Càn Khôn Đan Tông có thể thay đổi quy tắc quy củ của thế giới tự xung, nhưng vì sao Thần Long Tiên Cung cần đạo tổ lệnh bài? Tới cảnh giới của Thần Long Tiên Cung, không có. Góc truyện audio.com, khả năng không bằng Càn Khôn Đan giới, vì sao lại như vậy? Còn có di tích thần bí mà Cửu Âm Ma Đế phát hiện, mình đã lưu lại thần niệm, lần sau có thể tiếp tục chạy tới. Nơi đó có một chỗ đặc biệt, đại trận hoàn toàn sử dụng cửu chuyến âm dương xa ngưng tụ, đại trận đó nếu không phải nguyên nhân đặc thù, ngay cả lực lượng của đạo tổ lệnh bài cũng có thể bị cắt đứt. Âm dương hợp nhất thì lúc này, Trình Cung có cảm ngộ và suy nghĩ hoàn toàn mới đối với Âm Dương Vạn Vật Quyết mà mình tu luyện, cũng từ trong thiên phạt lĩnh ngộ được một vài thứ. Rất huyền diệu, nhưng cũng rất đơn giản. Người bình thường nhìn thấy một lần đã rất khó, nhưng trong đầu Trình Cung lại không ngừng hiện lên tràng cảnh mọi người của Bà La Đa Thần Miếu bị thiên phạt tiêu diệt, mỗi một biến hóa đều khống chế trong thần niệm. Mỗi một biến hóa đều có sự khác nhau, nhưng tựa hồ có thuyết giải đối với thiên phạt và lực lượng Cửu Châu Đại Địa áp chế. Nhất là Vũ Thân Vương bị lực lượng thiên phạt tập trung. Lúc đó loại lực lượng áp chế này áp bách thân thể thiên tôn của hắn, còn Trình Cung cuối cùng thể hội được một tia dư uy của cơ thể mình. Lực lượng của Trình Cung đã đột phá, lúc này rất khó tiếp tục đề thăng, nhưng cảm ngộ thứ này chưa chắc phải lập tức đề thăng lúc này. Nhất là cảm ngộ của phương diện thần niệm, khiến Trình Cung vô cùng hưởng thụ, lực lượng trong cơ thể từ từ khôi phục bình tĩnh, đồng thời Trình Cung mới cảm giác được thần niệm của mình tựa hồ có một loại cảm ngộ khác, loại cảm ngộ này tựa hồ có cảm giác tiến vào dẫn đạo kỳ. Hiện đạo kỳ là vì thiên tôn, cảm ngộ đạo của mình, ngưng tụ bản mệnh đạo quy làm hiện đạo kỳ. Mà dẫn đạo kỳ là tồn tại đạo tôn, đến đạo tôn có thể chân chính dẫn động đại đạo thiên địa, có lẽ lực lượng cũng như vậy, nhưng lại phát sinh bản chất biến hóa, giống như một phân thân của Thanh Trúc đạo tôn áp chế ở Cửu Châu đại địa, chỉ tùy tiện một thủ thế đã có thể tạo ra hiệu quả kinh người. Mặc dù nói thiên tôn, đạo tôn tới Cửu Châu đại địa đều phải bị áp chế, nhưng thực sự có đạo tôn, cho dù lực lượng bị áp chế, uy lực có thể phát huy ra cũng vô cùng kinh khủng. Đây chính là ý tứ của những lời cửu vị Thái Tôn nói lúc đó, bởi vì nàng hiểu được đạo lý này, cho nên mặc dù dưới tình huống áp chế lực lượng ở Cửu Châu Đại Địa cũng không giống như Vũ Thân Vương, cho rằng mình là thiên hạ vô địch quét ngang tất cả. Thì ra thiên đạo là như vậy, chẳng trách hậu thế dẫn đạo rất khó. Hơn nữa cho dù đạt được dần đạo kỳ cũng xuất hiện chênh lệch, có nhiều thứ rất nhỏ rất có khả năng thay đổi rất nhiều chuyện sau này. Mặc dù Trình Cung chỉ hoi cảm ngộ nhưng cũng khiến hắn có được rất nhiều lợi ích, trận chiến này khiến Trình Cung thật sự lĩnh ngộ được thiên phạt, một số ảo diệu của áp chế cấm chế ở Cửu Châu đại địa, mặc dù chỉ là một góc băng sơn, nhưng Trình Cung đã cảm thấy rất vui. Bởi vì hiện tại hắn tiếp xúc càng ngày càng nhiều với những thứ mà ở kiếp trước khi hắn đứng trên đạo tôn đỉnh phong vẫn chưa từng tiếp xúc, chưa từng cảm ngộ. Muốn vượt qua chính mình cần phải làm như vậy. Hắn không giống những người khác, có một số người có thể có mục suốt đời, cho dù mục của tu chân giả cũng chỉ là thành tựu thiên tôn, hoặc là như Côn Bằng đại đế, Băng Diễm thiên tôn muốn đạt được đạo tôn. Nhưng đối với Trình Cung mà nói, góc truyện audio.com, hắn đã từng đứng ở đạo tôn cảnh giới, đạo tôn đã không phải mục truy cầu chân chính của hắn. Hắn muốn vượt qua bản thân của kiếp trước. Mặc dù ban đầu Trình Cung sớm có bố trí, mỗi một phương diện đều tập trung lực lượng gấp 3 thậm chí gấp 4 đả kích Bắc Minh Gian Vương sẽ bị giết là chuyện không ít người từng nghĩ đến, nhưng toàn bộ Bà La Đa Thần Miếu triệt để bị tiêu diệt thì không ai ngờ tới tộc Phù Văn Tông vẫn có không ít kẻ đào tẩu. Dù sao một thế lực khổng lồ như vậy, nếu đánh thật sự, khả năng bị diệt sát toàn bộ là rất ít. Nhưng sau khi Trình Cung cùng cửu vị Thái Tôn đàm phán rời khỏi, chuyện của bà La Đa Thần Miếu cũng từ từ truyền ra bên ngoài, toàn bộ bà La Đa Thần Miếu triệt để bị diệt sát, mà người tạo thành hậu quả này cũng chỉ có một mình Trình Cung. Trình Đại Thiếu một mình giết bà La Đa Thần Miếu, một mình đối kháng với tất cả lực lượng của bà La Đa Thần Miếu, giết chết Vũ Thân Vương, đồng thời còn tạo thành hậu quả toàn bộ bà La Đa Thần Miếu trong nháy mắt bị thiên phạt diệt sát. Tin tức này ngay cả vô số người trong Linh Sơn cũng chấn kinh, không ai nghĩ đến một kết quả như vậy. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, sau đó yêu tộc cửu vị Thái Tôn tuyên bố tiếp quản bà La Đa Thần Miếu, kết quả này nằm ngoài dự liệu của mọi người, khi có người cho rằng yêu tộc cường thế ngay cả Trình Đại Thiếu cũng phải chịu thua, lại có một tin tức kinh bạo hơn truyền đến. Tất cả yêu thú xâm lâm trong Bắc Câu Lô Châu, Đông Bắc Đan Châu, Đông Nam Vũ Châu đều đã biến mất. Bọn chúng biến mất ngay trong đêm, đây tuyệt đối là đại thần thông giả mới có thể làm được, hơn nữa tuyệt đối cũng chỉ có yêu tộc mới có thể làm được. Sau đó toàn bộ Cửu Châu đại địa xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, Thất Âm Cầm Cung triệt đế quy phụ yêu tộc, sau đó Lý gia, Đông Phương gia tộc, Lô gia cũng tuyên bố đồng thời gia nhập Đan Thần Phủ. Sau đó không hề có những loại xưng hô như yêu tộc liên minh, Trình gia liên minh, toàn bộ Cửu Châu đại địa chỉ còn lại hai thế lực lớn là yêu tộc và Đan Thần Phủ. Sau đó toàn bộ Cửu Châu đại địa tiến vào một thời kỳ bình ổn, trong nháy mắt cách thời gian Trình Cung nói 3 năm khai tông lập phái trước đó đã đến, Đan Thần Phủ hiện nay đừng nói là khai tông lập phái, thực lực cường đại đến mức cho dù trong Linh Sơn cũng có vị trí. Cho nên nói Đan Thần Phủ chân chính khai tông lập phái cũng chỉ là một hình thức, hơn nữa dưới ý định khống chế của Trình Cung, hình thức này được cử hành trong nội bộ. Bên ngoài cơ bản không nhận được thông báo, sau khi Đan Thần Phủ trực tiếp được thành lập mọi người mới biết được. Mặc dù Đan Thần Phủ đã sớm được mọi người biết đến, nhưng tất cả mọi người cho rằng tới bước này, Đan Thần Phủ chân chính khai tông lập phái, Trình Đại Thiếu khẳng định muốn làm uy phong, kiêu ngạo không gì sánh được, kết quả lại lặng yên khai tông lập phái như vậy. Mặc dù Trình Cung không chủ động mời bất cứ người nào, ngoại trừ nội bộ tất cả mọi người cho đến sau khi Đan Thần Phủ khai tông lập phái mới biết được, nhưng vẫn có vô số người chủ động liên hệ, đưa hạ lễ chúc mừng. Chúc mừng chỉ là mặt ngoài, sau đó tăng cường liên hệ bảo trì quan hệ hữu hảo mới quan trọng. Không nói Trung Châu, thậm chí một số thế lực nhỏ trong Linh Sơn, cho dù là trong tinh không đều có rất nhiều tồn tại đến. Mặc dù nói trong thiên địa có tam đại tuyệt vực tinh không tuyệt. Góc truyện audio.com, vực chính là ứng đối với tinh không liên minh, nhưng cách gọi chân chính của tinh không liên minh là tinh không phản Linh Sơn liên minh, cũng không có nghĩa đại diện cho tất cả thế lực tinh không, bằng không sáu thế lực lớn Trung Châu, dưới tình huống không có khả năng nhúng tay vào chuyện của Cửu Châu đại địa vẫn có thể cường đại như vậy. Cách chương.